Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 252, dụ dỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc Damus đang phóng nhanh bất chợt giảm tốc độ và dừng lại sát vỉa hè trước một tòa nhà chọc trời Macro vừa đỗ xe vừa huýt sáo. Ánh mắt ngước nhìn lên tòa nhà cao vú tà. Thật ra, đây cũng là lần đầu em ghé đây. Macro xoa hai bàn tay vào nhau, môi bặm lại như thể chuẩn bị làm gì đó. Đã đến đây rồi, em cũng muốn tham quan một chút. Anh càng lâu thì càng tốt, hì hì. Tưởng đâu Macro đi cùng để trả nợ ân tình, hóa ra lại có mục đích riêng. Cha Yui chê liếc cậu ta qua khóe mắt. Vậy ra cậu đến đây chỉ để thỏa mãn bản thân thôi à? Ây già, nếu em đi vào cùng anh, chẳng phải giống như có vé miễn phí sao? Dù sao anh cũng là Jinim mà. Không hẳn, cứng đầu như lửa. Và nếu quyết tâm, hắn có thể biến mất như ninja mà không để lại dấu vết nào. Cha Yui chê khoanh tay, tựa đầu vào cửa kính xe. Tôi với cậu ấy hiện tại không ưa nhau lắm. Thế thì làm lành đi. Chẳng phải đó là lý do anh đến đây sao? Nụ cười sáng chói đến khó chịu của cậu ta khiến cha Yui chê bực mình. Không đáp lại, anh cẩn thận bước ra khỏi xe. Do ngồi chật cứng trong không gian hẹp, cả cơ thể anh cảm thấy cứng đờ. Vươn vai một chút, anh ngáp dài. Macro đóng sầm cửa chiếc Damus và ngước nhìn tòa nhà cao chót vót. Vậy nên, chuyện là thế này, chắc họ không dễ dàng mở cửa cho chúng ta vào đâu, đúng không? Không đời nào, và tôi đoán tên đó chẳng thèm ló mặt ra gặp tôi đâu. Anh nghĩ thế à? Thông thường, phải có thẻ nhân viên hoặc thẻ khách mới được qua sành. Với loại nghiên cứu đang diễn ra ở đây, an ninh chắc chắn rất nghiêm ngặt. Cha Yui chê lếp nhìn Macro. Im lặng như muốn hỏi xem hắn có chiêu trò gì không. Macro làm động tác bắn súng bằng ngón tay, kèm theo nụ cười rạng rỡ. Vậy thì sao? Chúng ta cứ vào thử xem. Thật sự không muốn làm việc chút nào. Tiếng đá lạnh va vào nhau trong ly cà phê khi thành viên trẻ nhất của phòng thí nghiệm hội Padole bước chậm chạp, tay xách theo một khay cà phê đầy với gương mặt dữ dằn chẳng khác gì một tên sơn tặc trong chiếc áo blau trắng. Cả ngày dán mắt vào những con số trên màn hình như một kiểu tra tấn mới, chưa kể phải làm chân sai vặt cho các đàn anh. Dù sao đây cũng là công việc ổn định, nhưng công việc này cũng đang có nguy cơ mất việc. Cậu thở dài nặng nề, những người trong phòng thí nghiệm này tụ hội lại với một sứ mệnh, mở vết nứt biển Tây và cứu người bị kẹt bên trong. Trên danh nghĩa, đây là nghiên cứu về vết nứt, nhưng tất cả đều cống hiến cho nhiệm vụ ấy. Khi nghiên cứu của họ sắp có bước đột phá, bảng xếp hạng lại được cập nhật và đột nhiên. Di xuất hiện, mọi người sửng sốt, cả phòng thí nghiệm như bùng nổ. Di, thợ săn nổi tiếng nhất từng bước vào vết nứt biển Tây và gần như là anh hùng dân tộc, đã tự mình thoát ra khỏi đó. Tốt là anh ấy đã trở lại, nhưng vậy thì sứ mệnh của bọn họ có còn ý nghĩa gì không? Liệu phòng thí nghiệm có sắp đóng cửa không? Khi nỗi lo mất việc lấn át, một người bất ngờ xuất hiện cùng với phiếu lương, thợ săn Lee Sayang. Một ngày nọ, anh xuất hiện từ đâu không rõ và nói. Cứ làm tiếp việc của các cậu đi. Dạ, vâng, nhưng từ giờ phải thêm một chút công việc nữa. Thêm cái gì cơ? Người đàn ông mặc đồ đen, trông như thần chết, lật qua một chồng tài liệu dày cộp. Một đàn anh liếc nhìn tài liệu, miệng há hốc. Thành viên trẻ nhất nhanh chóng xem qua nội dung. Mọi thông tin về các hầm ngục bị xâm thực từ vị trí, đặc điểm đến nhiều dữ liệu khác đều đã được ghi rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông sếp đeo mặt nạ khí nở một nụ cười. Dữ liệu có thể không chính xác lắm, nên các cậu sẽ phải đi thực địa để xác nhận, đúng không? Ông chủ, họ nuốt chừng lời nói chưa kịp thốt ra. Dù sao đi nữa, từ ngày hôm đó, nhân viên trong phòng thí nghiệm đã phải thực hiện các chuyến khảo sát ngoài hiện trường. Họ vẫn làm việc, nhưng tinh thần tụt dốc không phanh. Người bị ảnh hưởng nặng nề nhất là trưởng phòng nhiệt huyết giáo sư Giang. Ông dường như kiệt sức, hoặc ngồi phờ phạc, hoặc cuộn mình ngủ trong góc. Người nghiên cứu kỳ cựu nhất của phòng phải lay ông dậy mỗi ngày. Liệu chỗ này còn tương lai gì không? Sau cái ngày kỳ quặc khi quái vật rơi từ trên trời xuống, họ lại một lần nữa được giao nhiệm vụ khảo sát hầm ngục. Người nhận nhiều nhiệm vụ nhất chính là đứa nhỏ tuổi nhất. Cậu khịt mũi, lau mũi, cảm giác như lòng muốn bỏ việc ngày càng mạnh hơn. Đúng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng ồn ào dưới sành. Thật là đúng thời điểm, xem chút xung đột nội bộ cho vui vậy. Bao lâu nay cậu toàn phải đọc mấy bài đăng trên Blypost về cuộc tranh cãi giữa Di và sếp mà thèm. Cậu rón rén theo tiếng động. Và rồi, anh không biết người này. Này, nói nhỏ thôi. Đây là người đã chém đầu một con quái cấp 3 chỉ với một lá sồi khi mới 5 tuổi và tiêu diệt 8 con quái cấp 1 chỉ bằng một quả thông khi lên 8. Im đi, xin lỗi, mái tóc bạc ánh lên dưới ánh sáng. Chàng trai trẻ với mái tóc xanh đậm nhanh chóng bị bịt miệng bởi người kế bên. Điều đầu tiên cậu nhận ra là dáng người cao lớn, săn chắc, cùng chiếc mặt nạ đen che kín cả khuôn mặt. Ánh mắt anh ta thoáng dừng lại trên cậu trước khi lập tức quay đi. Một giọng nói méo mó cất lên. Tôi đến tìm hội trưởng Lee Sa-young. Cậu ấy có ở đây không? À, hội trưởng hiện không có ở đây. Xì, đừng nói dối. Tôi đã biết rồi. X xin lỗi. Tay cậu trùng xuống và ly cà phê rơi xuống sàn, đổ vỡ tung tóe. Suy nghĩ về việc bị các đàn anh mắng mỏ đã bay biến từ lâu. Một làn gió lạnh bò đến chân đi dép của cậu, mùi cà phê lan tỏa khắp nơi, nhưng tất cả đều không còn quan trọng. Gì, cậu tiến một bước về phía trước, rồi. Trượt chân, thế giới nghiêng ngả, mọi thứ dường như chuyển động chậm lại. Gương mặt ngạc nhiên của chàng trai tóc xanh thẫm, khuôn mặt sững sờ của nhân viên. Và cả Di, trần nhà hiện ra trước mắt. Cậu nghĩ đến cha mẹ, những người đã giữ tất cả lễ tốt nghiệp từ mẫu giáo đến đại học, và cả con chó Poppy đang chờ ở nhà. Đây có phải là điều mà người ta gọi là cả cuộc đời vụt qua trước mắt? Không, mẹ ơi, đứa út nhà mẹ sắp đi rồi. Cậu nhắm mắt lại, và rồi, này, cậu ổn chứ? Liệu một giọng nói méo mó có thể dịu dàng không? Cậu chắc chắn là có. Thế giới chao đảo mạnh mẽ. Và khi mở mắt, cậu thấy một chiếc mặt nạ đen chỉ cách mặt mình vài centimet. Cậu ổn chứ? Cậu vùng vẫy cố đứng dậy, nhưng vô ích. Một bàn tay rắn chắc giữ vai và eo cậu, giúp cậu đứng vững. Bằng cách nào đó, Di đã lao đến đỡ cậu. Cậu lấy tay tự tát hai má mình và hét lên. Em xin lỗi. Cảm ơn anh. Di, tôi đây. Cậu chắc cậu ổn chứ? Suýt nữa thì đập đầu rồi. Có khi đầu cậu ta lúc nào cũng có vấn đề. Em là fan cứng, và cả nhóm chúng em đều là fan, và giáo sư cũng là fan nữa. Giáo sư, cậu trai tóc xanh nháy mắt đầy tinh quái, thì thầm gì đó vào tai Di. Di quay đầu về phía cậu, người đang nắm tay lại bẽn lẽn như một thiếu niên. Di hít một hơi và cúi xuống gần hơn. Vậy cậu làm việc ở đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, đúng ạ. Ồ, hiểu rồi. Cậu làm ở phòng thí nghiệm, nhỉ? Làm sao anh biết? Anh có thần giao cách cảm à? Chỉ là đoán thôi. Trông cậu có dáng vẻ trí thức. Thật sao? Từ lúc dậy thì đến giờ, cậu toàn bị gọi là sơn tặc. Giờ đây, khuôn mặt gồ ghề của cậu bỗng đỏ bừng. Cậu nghe một tiếng cười khẽ, rồi Di dịu dàng hỏi. Tôi đến đây để gặp hội trưởng Lee Sa-young. Vâng. Cậu nghĩ cậu ấy có ở đây không? Di cúi gần hơn, không nghe thấy tin gì cả. Nhưng em có thể kiểm tra. Làm sao kiểm tra? Tôi tò mò đấy. Em có thể hỏi các đàn anh. Hoặc có phòng tập dưới tầng hầm. Chúng em có thể xem nhật ký ra vào. Ngay cả hội trường cũng sẽ để lại lịch sử. Cậu có thể giúp tôi chứ? Hôm nay tôi thật sự cần gặp cậu ấy. Di nhìn thẳng cậu với giọng nói nhẹ nhàng. Nhưng mà... Có nên không đây? Một chút lý trí còn sót lại cố thì thầm cảnh báo. Nhưng rồi, xin cậu đấy, tôi trông cậy vào cậu. Được chứ, giọng nói méo mó nhưng dịu dàng đã thổi bay lý trí cuối cùng của cậu. Cậu gật đầu lia lịa. Tất nhiên rồi, vì gì cũng được. Cậu bật dậy và vội lấy điện thoại ra. Ở đâu đó gần đó, cậu nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ. Gã nghiên cứu viên với gương mặt dữ dàn kiểu sơn tặc đã thành công xác nhận rằng Lee Sa-young, Beun-woo và một cá nhân bí ẩn thực sự có xuất hiện trong nhật ký ra vào. Cậu thậm chí còn dẫn đường họ đến thang máy xuống tầng hầm và đưa cả thẻ ra vào của mình. Khi họ chuẩn bị rời đi, cậu vẫn bám chặt vào ống quần của Di một cách dai dẳng. Xin anh hãy ghé thăm phòng thí nghiệm của chúng em. Rất nhiều người muốn gặp anh. Di, phải mất khá sức mới gỡ được cậu ra. Sự bám víu của cậu dai như xúc tua của một con bạch tuột. Mackerel. Người nãy giờ vẫn cười ngặt nghẽo, lau nước mắt trên khóe mắt. Buồn cười quá, thật sự, em không ngờ anh lại giỏi chơi trò thả thính vậy. Trông tự nhiên đến mức chính em cũng ngạc nhiên. Nghiến răng, Trà Yui chê gắt lên. Câm miệng, thì hiệu quả đấy thôi. Làm ầm lên một chút, thế nào cũng có người đến kiểm tra. Trong số đó, hiển nhiên sẽ có vài fan cuồng của anh. Mackerel vẫn vui vẻ thao thao bất tuyệt. Trà Yui chê thở dài, gần người vào góc của thang máy khi nó tiếp tục đi xuống. Tiếng động hỗn loạn dần biến mất, thay vào đó, Creep Park, một âm thanh rùng rợn vang lên trong không gian yên lặng. Tham, tham, một rung chấn nhẹ truyền đến, nụ cười trên mặt Mackerel lập tức biến mất. Khi cậu vừa định mở lời, Trà Yui chê đã nhanh chóng đưa tay bịt miệng cậu lại, tập trung lắng nghe âm thanh. Thát, thát, thát, âm thanh như thể thứ gì đó đang xuyên qua da thịt và xương. Và lẫn trong đó, một tiếng rên rỉ yếu ớt, những đường gân trên tay Trà Yui chê nổi rõ. Tại sao anh bịt miệng em? Dù miệng bị bịt lại, Mackerel vẫn cố thì thầm. Trà Yui chê đặt ngón tay lên môi ra hiệu im lặng. Khi họ tiến gần đến điểm đến dưới lòng đất, âm thanh xung quanh ngày càng lớn. Không nghe thấy à? Trà Yui chê hỏi khẽ. Cậu không nghe thấy gì sao? Hả? Nghe kỹ đi. Cậu thật sự không nghe thấy gì à? Mackerel cúi mắt xuống, lắng nghe, và gương mặt cậu nhanh chóng cứng lại. Cậu nhìn Trà Yui chê với vẻ khó xử. Chuyện này, đinh, thang máy dừng lại, và cửa từ từ mở ra. Điều đầu tiên họ thấy là Beun-woo, đứng đó với khuôn mặt lạnh lùng, tay cầm một chiếc khiên. Có vẻ anh đã nghe thấy tiếng thang máy. Việc Beun-woo xuất hiện, đầy đủ vũ khí, có nghĩa là Lee Sa-young chắc cũng ở đây. Mackerel vẫy tay chào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biểu cảm cứng đờ trên mặt Beun-woo chuyển thành ngạc nhiên rồi sốc. Anh run rẩy chỉ tay vào Trà Yui chê. Gì, xin chào. Không, làm sao anh? Không, khoan đã, anh không phá cửa vào đây, đúng chứ? Ây da, anh nghĩ bọn tôi là ai cơ chứ? Chúng tôi vào đây rất hòa bình, còn cứu một người nữa. Mackerel, cậu làm gì ở đây? Cậu không có việc gì làm sao? Tôi đi bất cứ đâu khách của tôi muốn đi. Ê, trong khi Mackerel nhanh chóng đánh lạc hướng Beun-woo, Trà Yui chê lẻn qua anh ta. Đi qua một góc, anh bước vào một không gian với những bức tường trắng cao. Anh tiến đến một bức tường kín, thực chất là một cánh cửa. Âm thanh rùng rợn phát ra từ phía sau cánh cửa. Thịch, thịch, thịch, có cách nào mở nó không? Hay nên phá nó ra? Khi anh đặt tay lên cánh cửa lạnh ngắt, Beun-woo với Mackerel đang bám lấy thắt lưng, hét lên. Không, không, đừng mở cửa đó. Nếu anh làm vậy, sẽ xảy ra chuyện lớn. Trà Yui chê nhìn Mackerel bằng ánh mắt lạnh lùng. Mackerel nằm dài trên sàn, bám lấy Beun-woo như một chiếc hộp thiếc. Xin lỗi, đây là điều tốt nhất em có thể làm. Tôi cũng không mong đợi hơn. Trà Yui chê gõ nhẹ vào cánh cửa bằng các khớp ngón tay. Trong đó có gì, dù sao đi nữa. Tôi không thể nói cho anh, dù anh là gì đi nữa. Cái nào nhanh hơn, giải thích hay để tôi phá cửa? Nói đi, một giọng nói bình thản ngắt lời. Chỉ lúc đó Trà Yui chê mới nhận ra sự hiện diện của cậu ta. Hong Ye-song đứng đó, như thể không hề tồn tại. Hoặc đúng hơn, sự hiện diện của cậu ta không hề bình thường. Đó là một loại khí chất gần như thoát tục, dường như không thuộc về thế giới này. Có một âm thanh rè rè nhẹ, giống như thứ gì đó đang quay nhanh. Dù đôi mắt bị che bởi một miếng vải, nhưng có lẽ đôi mắt đánh giá của cậu ta đang quay cuồng. Để anh biết cũng tốt, Lee Sa-young đang ở trong đó, đúng không? Beun-woo từ từ quay mặt đi, sự im lặng của anh ta như một câu trả lời. Trà Yui chê nghiến răng, tiếng động kinh hoàng của thịt bị xuyên qua tiếp tục vang lên. Bùm, anh đấm vào cánh cửa, làm nó hơi lõm xuống. Có vẻ đây là một cánh cửa khá chắc chắn. Cậu ấy đang làm gì trong đó? Chúng tôi cũng không còn cách nào. Làm ơn, bình tĩnh lại. Tại sao lại không có cách chứ? Tiếng hét của anh được đáp lại bằng một giọng nói nhẹ nhàng. Thật sự là không có. Dù cậu có giỏi đến đâu, chuyện này cũng vượt ngoài khả năng của cậu. Chỉ có Lee Sa-young mới làm được. Rốt cuộc là chuyện gì? Đừng vòng vo nữa, nói rõ cho tôi nghe. Lee Sa-young đang hợp nhất linh hồn. Cậu ấy đang tiếp nhận sức mạnh, ký ức, vai trò và trừng phạt của Lee Sa-young ở thế giới trước. Cách chương,